Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1169, chương 1170, nhân sinh không có nếu như. Xe ngựa ở Sóc này, xe ngựa trong xe tràn ngập dược khí, Ma Tông cảm thụ được bánh xe cùng mặt đất không ngừng đụng đánh sinh ra Sóc này. Hắn phảng phất về tới rất nhiều năm trước vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm. Cái kia lúc tu hành còn rất thấp kém, nhưng hắn biết rõ hắn sư tôn đã là rất mạnh mẽ người tu hành. Ở lắc lư xe ngựa trong xe, hắn liền nhịn không được hỏi chính mình sư tôn, vì lợi hại gì người tu hành rõ ràng có thể so xe ngựa nhanh không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nhưng xuất hành lại thường thường còn muốn ngồi xe ngựa. Nghe lấy hắn vấn đề, hắn sư tôn lúc đó liền đầu tiên cười rồi lên. Hắn sư tôn biết rõ hắn sở dĩ có vấn đề như vậy. Trên thực tế là đầu tiên phàn nàn xe ngựa Sóc này mặc dù bình thường không hiện. Nhưng thời gian dài đường đi về sau, loại này nhỏ xíu Sóc này nhưng vẫn là dần dần cấn đến người đau nhức, để cho người ta rất không thoải mái. Sau khi cười xong, hắn sư tôn liền đối với hắn nói rằng, hoàn toàn chính xác hơi lợi hại một chút người tu hành liền có thể làm được so xe ngựa nhanh. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cho dù là không cân nhắc chân nguyên hao tổn, kỳ thật thời gian dài lợi dụng chân nguyên đi lại cũng không thể so với ở trong xe dễ chịu. Mà lại người tu hành thủy chung muốn cân nhắc đến kinh thế hãi tục vấn đề. Còn có người tu hành cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ xảy ra bệnh. Kia rất tự nhiên cũng sẽ ỉ lại tại dạng này xe ngựa. Dạng này đối thoại ở hắn đạt được thiên mệnh hộp máu chạy ra Nam Triều lúc đều đã thời gian qua đi rất nhiều năm, mà lại loại này tựa hồ rất nhạt nhẽo nói chuyện phiếm đối thoại không có chỗ đặc thù gì. Sớm đã cùng rất nhiều phàm trần việc vặt cùng một chỗ phủ bụi trong ký ức của hắn. Nhưng ở lúc này, ở hắn mất lượng lớn máu cùng dùng rồi lượng lớn dược vật gắn bó sinh mệnh về sau, hắn nhục thân cùng cảm giác đều hơi choáng cùng không chân thực. Tựa như là ở nửa hôn mê nửa tỉnh ở giữa lúc. Dạng này chỉ nhớ lại ngược lại 10 phần rõ ràng xuất hiện ở hắn đầu óc. Hắn đột nhiên rõ ràng, năm đó lão sư hắn cùng hắn rất nhiều lần loại này nói chuyện bên trong. Lại thường thường ẩn chứa rất nhiều đạo lý của cuộc đời. Kinh thế hãi tục, người tu hành còn cần cân nhắc kinh thế hãi tục. Lúc đó hắn chính là như vậy xem thường. Nhưng mà hắn sư tôn nói những lời kia chân ý, tựa hồ là muốn hắn rõ ràng, mặc kệ là loại nào phẩm giai người tu hành, lại cao hơn người tu hành, hắn cũng thủy chung là cái này thế gian người. Giống như mạnh hơn người tu hành cũng không khả năng cải biến cái này thế gian nguyên khí pháp tắc. Bản chất cũng chỉ có thể cảm ngộ cùng vận dụng một dạng. Cái này thế gian người sống ở thế gian này cũng tự nhiên giới hạn trong nhân thế pháp tắc. Người trong cuộc đời này, chính mình đi qua dấu chân, tự mình làm qua sự tình đã không cách nào cải biến. Nhưng ở lúc này, làm xe ngựa Sóc này cho dù là cách lấy thật dày nệm êm đều để hắn cảm thấy cùng rất nhiều năm trước. Không thoải mái lúc, hắn cũng rất nghĩ có cơ hội về cho đến lúc đó. Về cho đến lúc đó sư tôn trước mặt, nếu có lại một lần cơ hội, hắn có lẽ cũng sẽ cùng Kiến Khang Thành bên trong tên kia tuổi trẻ người tu hành một dạng. Có cuộc sống hoàn toàn bất đồng, chỉ là nhân sinh không có nếu như. Xe ngựa ngừng lại, bởi vì phía trước trên đường đã xuất hiện rồi một đạo ma tông sẽ không cảm thấy bóng người xa lạ. Trần Tử Vân đến rồi, hải ngoại so thuyền bên trên tên kia áo trắng tăng nhân chết rồi. Trầm Niệm cũng đã chết, cho nên hắn lúc này hẳn là thế gian nhanh nhất người. Ở Thương Khâu Thành bên trong xuất hiện lần thứ nhất kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động lúc, hắn liền đã hướng phía Thương Khâu đi tới. Giống hắn dạng này người tu hành, tự nhiên rất rõ ràng đó là Ma Tông cùng Hạ Bạt Nhạc ở giữa bạo phát chiến đấu. Lúc này hắn cùng thiên hạ chỗ có người tu hành một dạng. đều cũng không rõ ràng một trận chiến này cuối cùng kết quả. Hắn cũng không biết Ma Tông có cái dạng gì cải biến. Nhưng là hắn cảm giác phân biệt ở hai chiếc xe ngựa trong xe Ma Tông cùng Vân Đường. Nhìn lấy lái xe Hạ Lan Hắc Vân cùng Tiêu Tố Tâm, hắn liền cảm giác được rất nhiều chuyện đã cùng hắn ngay từ đầu dự đoán có rất lớn không giống. Ma Tông nhẹ nhàng ho khan, lái xe Tiêu Tố Tâm dừng hẳn xe ngựa. Nàng cảm giác được Ma Tông nghĩ muốn cùng Trần Tử Vân nói chuyện là đã ở tận lực điều chỉnh khí tức của mình, cho nên nàng lập tức mở ra xe ngựa thùng xe xe môn. Ma Tông có chút miễn cưỡng nâng lên đầu, hắn nhìn lấy trước xe ngựa Trần Tử Vân, cười cười, nói, loại này đi đường, có mệt hay không? Trần Tử Vân lông mày sâu sâu nhíu lại, hắn cùng ở đây chỗ có những người này, đều không thể biết rõ Ma Tông lúc này tâm cảnh, cho nên hắn cùng tất cả mọi người ở đây, cũng làm sao cũng không nghĩ tới. Ma Tông nhìn lấy hắn, vậy mà mở miệng câu đầu tiên sẽ nói ra nếu như vậy nói. Nhưng nhường hắn lúc này cau mày càng đại nguyên hơn bởi vì hắn càng thêm xác định Ma Tông thương thế so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đơn giản mà nói, hắn cảm thấy Ma Tông sẽ chết. Chỉ là như thế địch nhân cường đại thật sự dạng này xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn cũng cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, mà lại cảm thấy rồi càng mãnh liệt nguy hiểm. Cho nên Hạ Bạt Nhạc thắng, hắn không có trả lời Ma Tông vấn đề kia, nhíu lại lông mày âm thanh lạnh xuống nói rằng, Hạ Bạt Nhạc còn có thể sống nổi. Chẳng biết tại sao, nghe lấy Trần Tử Vân nếu như vậy nói, Ma Tông tâm tình coi như không tệ. Hắn cười cười, nói, hắn sẽ sống được thật tốt, bởi vì hắn chiếm thiên mệnh hộp máu, mà lại hắn giết rồi Trầm Niệm, được Trầm Niệm công pháp. Trần Tử Vân mày nhíu lại được càng sâu. Ma Tông cười được, hắn lại là cười không nổi. Ta không duy trì nổi quá lâu. Ma Tông nhìn lấy Trần Tử Vân, nói rằng, nhưng ta rời đi cái này thế gian trước đó, ta muốn gặp được Kiến Khang Thành trong kia cái gọi là Vương Bình Ương người trẻ tuổi. Trần Tử Vân biết rõ Vương Bình Ương, hắn cũng biết rõ Vương Bình Ương cùng Ma Tông ở giữa tồn tại liên hệ. Hắn lúc này cũng không đi nghĩ Ma Tông đến cùng vì cái gì nhất định muốn gặp Vương Bình Ương. Hắn chỉ là đi muốn như thế nào thực hiện Ma Tông cuối cùng này cái cọc tâm nguyện. Cho nên cái này là ngươi ngay từ đầu hỏi ta có mệt hay không nguyên nhân. Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Ma Tông, chậm rãi nói rằng, nhưng ngươi thân thể, nếu là ta dẫn ngươi đi Kiến Khang, chỉ sợ ngươi căn bản chịu không được. Ma Tông gật đầu một cái, hắn lại cười rồi lên, chỉ là hắn trong tươi cười lại xuất hiện rồi đắng chát ý vị. Có lẽ liền để ta trong xe ngựa đổi một cỗ càng thêm thoải mái dễ chịu chút xe ngựa, lại đi chậm một chút, ta có lẽ có thể trèo trống lâu hơn một chút. Trần Tử Vân không còn đi nhiều nghĩ, hắn nhìn lấy Ma Tông, nói, ngươi luôn luôn so ta cùng tuyệt đại đa số thế nhân nhiều thông minh. Nếu như ngươi bây giờ vẫn giống như trước kia, vậy ngươi có lẽ có thể nhanh lên nói cho ta, ta có thể làm sao làm. Có thiên mệnh hộp máu, Hạ Bạt Nhạc cho dù làm việc lại ổn thỏa, hắn muốn khôi phục nhất định lực lượng cũng không cần quá lâu thời gian. Nếu như ta vẫn còn sống, hắn nhất định phải mau chóng giết rồi ta, sau đó đoạt được U Minh Thần Tầm cùng Cửu U Minh Vương Kiếm. Ma Tông nhìn lấy Trần Tử Vân, nói, cho nên ta hy vọng ngươi chậm lại, ta hy vọng ngươi mang theo U Minh Thần Tầm cùng Cửu U Minh Vương Kiếm đem hắn hấp dẫn lấy, mà lại ở hắn tới tìm ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải trốn được đi. Trên người ngươi U Minh Thần Tầm cùng Cửu U Minh Vương Kiếm không thể rơi ở trong tay của hắn. Trần Tử Vân sắc mặt bình tĩnh suy tư thời gian một hơi thở. Hắn nhìn lấy Ma Tông, nói, chưa chắc có 100% nắm chắc, nhưng nên rất có thể trốn được. Ta trước đó nghe nói, Lâm Ý chấp thời gian rất ngắn liền từ Nam Triều chạy tới Quan Lũng. Cho nên nếu như bọn hắn có thể đuổi kịp đầy đủ nhanh, bọn hắn nên tới kịp cùng gặp mặt ta. Ma Tông nhìn lấy Trần Tử Vân, nói, ta nghĩ ta ở cùng Vương Bình Ương đã gặp mặt về sau. Ngươi đem cửu U Minh Vương kiếm giao cho Vương Bình Ương. Sau đó ngươi đem U Minh thần tầm trả lại cho nàng. Trần Tử Vân đương nhiên rất rõ ràng Ma Tông lúc này nói tới, nàng là Hạ Lan Hắc Vân. Hắn nhìn thoáng qua phía sau chiếc xe ngựa kia bên trên Hạ Lan Hắc Vân. Gật đầu một cái, nói, nếu không có ta chết đi, ta nếu là còn sống, liền sẽ làm đến những chuyện này. Ma Tông không nói thêm gì nữa. Hắn rất chật vật phóng xuất ra rồi một chút khí cơ. Hắn yêu cầu Trần Tử Vân cảm giác rõ ràng những này khí cơ. Chỉ có Trần Tử Vân có thể hấp dẫn lấy Hạ Bạt Nhạc. Hắn nói tới những chuyện này mới có khả năng thành công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.